Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 79 phần B. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã đi đến được tầng thứ ba rồi, và lúc này thì đang đi đến cái thông đạo đi đến tầng 4. Thế nhưng tuy nhiên thì lúc này có rất là nhiều những cái con trâu ở đây đã được bố trí sẵn để mà chờ đợi Diệp Viễn, và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 79 phần B có tựa đề Bia Đá Hạo Thiên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có chỗ nào không giống sao? Có rất nhiều chỗ không giống, có được không? Chỉ có ba người thần nham đích thân được nếm trải sự đáng sợ này của Diệp Viễn mới biết rõ là Diệp Viễn yêu nghiệt đến mức nào. Những người khác, bao gồm tất cả những võ giả hồn hải cảnh có mặt ở tại đây lúc này, cũng chỉ có được nghe người khác kể lại Diệp Viễn. Những người này đều là những người tài năng phi phàm, làm gì có ai lại chịu khuất phục một cái người mà chỉ mới được nghe nói qua chứ? Huống hồ người được gọi là thiên tài này tới giờ phút này vẫn chưa có mặt ở trong không gian truyền thừa. Các người không có cần hỏi nhiều, tới lúc đó thì sẽ biết thôi. Bây giờ cứ chuẩn bị nhận phần thưởng của mình đi. Giọng nói của nhân vật thần bí kia lại vang lên một lần nữa, dường như không mấy hứng thú trả lời câu hỏi vừa rồi của Liễu Hồng. Đúng lúc này, mười mấy luồng ánh sáng từ trên không trung chiếu xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau khi luồng sáng biến mất, đủ những loại phần thưởng lặng lẽ xuất hiện trước mặt của mọi người. Những người khác liền mau chóng quên đi vấn đề của Diệp Viễn. Hơn nữa, Diệp Viễn có lợi hại đến đâu cũng chẳng có liên quan gì đến bọn họ. Còn những cái phần thưởng này mới chính là thứ mà họ quan tâm. Ơi da, đây chính là công pháp cấp 5, có thể tu luyện thẳng lên tới thần du cảnh đỉnh phong luôn. Công pháp này còn mạnh hơn nhiều so với cả công pháp chính của tông môn chúng ta. Có thể dùng tới làm bảo vật trấn tông rồi. Đây chính là Tam Thần Cửu Minh Đan. Công hiệu của nó là cải thiện kinh mạch, nâng cao một thành tốc độ tu luyện. Thật đúng là nhận được bảo bối rồi. Công hiệu của cái loại đan dược này đúng là mới nghe qua lần đầu. Quả chính là nghịch tiên. Đây lại là huyền khí. Tuy chẳng huyền là huyền khí hạ phẩm thôi, thế nhưng mà có chất lượng cực kỳ là tốt. Trên bề mặt của những bảo bối này đều có những dòng hướng dẫn sử dụng để cho tiện cho võ giả. Đối với những người này, những phần thưởng này đã vô cùng hậu hĩnh. Thì một công pháp cũng đã mạnh hơn nhiều so với công pháp trấn tông của bọn họ. Nếu như mang những thứ đồ này ra bên ngoài, có đúng là những bảo bối thuộc dạng nghịch thiên. Khó trách những người kia đi ra từ nơi này, sau này đều sẽ trở thành những người phi phàm. Nhưng những bảo bối này cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Nếu đem ra so, thứ tự chất lượng sẽ là công pháp, rồi mới đến đan dược, sẽ cuối cùng thì là vũ khí. Công pháp có thể là trở thành bảo vật truyền thừa. Võ giả nào có được nó đem ra ngoài, thậm chí có thể khai tông lập phái. Đan dược thì có thể hỗ trợ cho việc tu luyện, nhất là những đan dược cải thiện kinh mạch. Đây chẳng khác nào chính là một bảo vật nghịch thiên. Còn về vũ khí, chẳng qua cũng chỉ là cái vật ngoại thân. Tuy trong thời gian ngắn có thể nâng cao sức mạnh, thế nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là vật hỗ trợ thôi. Thực lực của một võ giả vẫn là phải dựa vào sức mạnh của chính bản thân người đó. Đương nhiên, nếu như sở hữu một vũ khí vô cùng nghịch thiên thì đó lại là chuyện khác. Tần Nham, phần thưởng của ngươi là gì vậy? Quách Đạo Quân hỏi. Là võ kỹ. Người thì sao? Ta cũng là võ kỹ, hơn nữa lại còn là võ kỹ đúng với sở trường của ta nữa. Quách Đạo Quân vui vẻ ra mặt. Trong mắt bọn họ lúc này chỉ có công pháp cấp nghịch thiên, còn những thứ khác chẳng là gì. Nhưng võ ký thì lại không giống như vậy. Một loại võ ký cường mạnh, thậm chí có thể làm tăng chiến lực của bọn họ lên rất nhiều lần. Thế nhưng bao gồm cả Liễu Hồng, bốn người bọn họ đều nhận được cùng một loại võ ký. Tuy Liễu Hồng áp đảo nhóm người Quách Đào Quân, Tần Nham, thế nhưng khoảng cách giữa mấy người bọn họ cũng không quá lớn. Thì rằng Liễu Hồng rất lợi hại, thế nhưng để nói về chiến lực thì lại chưa chắc đã mạnh hơn Quách Đào Quân và Tần Nham là bao. Sao cụ thể như thế nào, nếu như không đánh một trận, vậy thì khó mà nói trước được điều gì. Một tấm bia đá rất lớn từ trên trời rơi xuống đúng ngay vị trí trung tâm trong không gian truyền thừa. Bia đá Hạo Thiên. Lại là bia đá Hạo Thiên, cuối cùng thì cũng xuất hiện rồi. Nhìn thấy tấm bia này, các võ giả lập tức phấn khích hô lên. Sau khi ba người bọn Tần Nham nhìn thấy tấm bia này thì cũng có chút kích động. Được rồi, thời gian ở trong này bằng 1/15 thời gian ở phía bên ngoài. Các người có thời gian chính là một ngày để mà quan sát tấm bia này, có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào tạo hóa của chính các người. Sau 15 ngày, các người sẽ tự động tiến vào tầng thứ 4. Còn nếu như muốn gặp lại bia đá Hạo Thiên này, bắt buộc phải thông qua cửa thứ 6. Các người cứ tự tiến hành thu xếp cho ổn thỏa. Nhân vật thần bí kia nói xong thì lập tức biến mất. Thế nhưng những người khác cũng đã không còn để ý đến nhiều tới điều này nữa, bởi vì đối với bọn họ thời gian quan sát bia đá Hạo Thiên này là rất quý, cho nên không có thể nào lãng phí dù chỉ là một giây một phút. Nhất thời, trong không gian truyền thừa tĩnh lặng như tờ, bọn họ bắt đầu quan sát bia đá Hạo Thiên. Trong lúc những người khác đang quan sát bia đá Hạo Thiên, Diệp Viễn lại đang trong trận đấu nảy lửa ở tại tầng thứ 3. Thanh cường phiêu linh kiếm, vạn vũ kiếm nhận. Diệp Viễn vừa dứt lời, hàng vạn mũi kiếm chút xuống như mưa, đâm thẳng về phía đàn trâu. Uy lực của vạn kiếm vô nhận này vô cùng cường đại, chiêu thức này giống như là gió thu cuốn sạch lá vàng. Một chiêu tung ra thì đã quét hết từng tầng, thiết giáp kim cương ngưu hóa thành tro bụi. Hạ nguyên lực của Diệp Viễn đã là rộng gấp đôi so với khi trước, thế nhưng chỉ một chiêu này đã làm tổn hại 1/3 nguyên lực. Chiêu thức này tuy rằng mạnh, thế nhưng chính là vì vậy mà nó hao tốn rất nhiều nguyên lực. 1/3 nguyên lực còn nhiều hơn toàn bộ nguyên lực trong trận chiến đấu với đới vụ ngấn. Uy lực của chiêu thức này có thể nhìn thấy rõ ràng. Những con thiết giáp kim cương nhiều này được mệnh danh là đao thương bất nhập, lại không có thể nào chống đỡ được chiêu thức này của Diệp Viễn. Mũi kiếm vẫn là xuyên thấu ra một quãng xa thì mới dần biến mất. Uy lực của tụ nguyên ngưng hình không phải là thứ mà yêu thú cấp 3 có thể chống lại được. Kiếm này chém xuống, cả ngàn vạn thiết giáp kim cương nhiều bị giết chết trong nháy mắt. Thế nhưng vấn đề là những yêu thú này không có nhận thức, cho nên bọn chúng không biết sợ là gì. Lớp trước bị giết, lớp sau lại xông tới. Cứ như vậy, từng lớp trâu đen, lực lượng liên tục bổ nhào về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ khẽ nhếch mép, cũng không ra tay. Thân hình vừa cử động lập tức nên giống như trang giấy nhẹ nhàng bay lên. Cho dù sức tấn công của đàn trâu hung dữ kia ngó mạnh đến đâu, cũng không có thể nào chạm đến một góc áo của Diệp Viễn. Thiết giáp kim cương nhiều, tuy rằng có thiên phú dị bẩm, nhưng nếu như luận về khả năng né tránh, thì làm sao mà có thể so với Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được chân ý phong trì lưu động. Diệp Viễn xuyên qua đàn trâu giống như là cá bơi trong nước vậy. Song chính vì sử dụng chân ý lưu động của phong ý cảnh và chân ý dịch chuyển của họa ý cảnh, cho nên nguyên lực của Diệp Viễn đã cạn trơ tới đáy. Đồng thời, linh trá cửu dương thần quyết ở trong người hắn cũng đã vận chuyển tới cùng cực, đang không ngừng tái tạo bổ sung nguyên lực. Cứ như vậy, hải nguyên lực của Diệp Viễn dần dần được phục hồi lại. Khảo chừng khoảng nửa canh giờ, nguyên lực bị tiêu hao trước kia của hắn đã được bổ sung đầy đủ. Diệp Viễn lại một lần nữa sử dụng huyện dĩnh kiếm, tạo ra vạn kiếm vũ nhận. Lại một lần nữa, có từng đàn thiết giáp kim cương nghiêu ngã xuống như ngà dạ. Đây cũng là phương pháp cuối cùng mà Diệp Viễn có thể nghĩ ra được. Nếu như đã không sử dụng được đan dược, vậy thì hắn chỉ còn cách hấp thụ nguyên lực đến từ hồi phục. Lúc này, sức mạnh công pháp của Diệp Viễn đã được thể hiện ra rõ ràng. Công pháp bình thường, làm sao mà lại có thể tự bổ sung nguyên lực tiêu hao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Hơn nữa, trong lúc Diệp Viễn đang tái tạo nguyên lực, thì vẫn có đủ nguyên lực tới duy trì thần pháp của bản thân. Nguyên lực ở bên trong Hạo Thiên Tháp này vô cùng dồi dào. Diệp Viễn hấp thụ vào lại như cầu được ước thấy. Chỉ cần trong nửa canh giờ liền đã hoàn tất việc tái tạo nguyên lực. Cứ như vậy, cứ sau mỗi nửa canh giờ thì Diệp Viễn sẽ lại đánh ra một chiều vạn vũ kiếm nhận, đổ sát hàng loạt thiết giáp kim cương ngưu. Trong 3 ngày này, thần kinh của Diệp Viễn luôn ở trong trạng thái căng thẳng đến cực độ. Hắn phải duy trì sự vận chuyển liên tục của hai loại chân ý, đồng thời sử dụng linh trá cửu dương thần quyết đến cực điểm. Phụ tải này không có hề bình thường. Nếu như không có sự hỗ trợ của tâm cảnh tâm lặng như nước, hắn đã sớm phải bỏ cuộc rồi. Khi mà thấy thời gian 3 ngày sắp hết, số lượng thiết giáp kim cương ngưu ở trước mặt Diệp Viễn lúc này chỉ còn lại một đàn cuối cùng thôi. Lũ trâu béo, tạm biệt. Lúc này Diệp Viễn lại dùng đến vạn vũ kiếm nhận một lần nữa, lần này tiêu hao tới hơn phần nửa nguyên lực. Sau trận liên hoàn sát, cả tầng thứ 3 đã trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc ban đầu của nó. Ai, cái đám trâu này đúng thật là khó nhằn đi. Thế nhưng mà lần này thu hoạch được cũng là không ít. Ngoài hấp thụ được nguồn năng lượng vô danh ra, Diệp Viễn lại còn có thể cùng lúc vận chuyển được nhiều kỹ năng ở trong cường độ mạnh, đương nhiên chính là bội thù. Không nhắc đến hai loại chân ý, chỉ riêng cảm ngộ của hắn cũng đã được tăng thêm. Điều khiến cho Diệp Viễn vui nhất vẫn là chính là tâm cảnh. Hắn tự cảm nhận được tâm cảnh tâm lặng như nước của mình đã sắp đạt đến mức viên mãn. Chỉ cần là tiến thêm một bước nữa thôi, sẽ chuyển thành tâm như bàn thạch. Đột phá tâm cảnh là cái việc khó khăn vô cùng. Nếu như không phải thời cơ thích hợp, đây là cả đời này cũng không bao giờ làm được. Tuy đã vượt tới được ngưỡng này, thế nhưng cũng rất khó có thể vượt qua. Diệp Viễn tự nhủ, ăn tùy biết vị, một lần được ăn ngon thì sẽ muốn ăn mãi. Tâm cảnh thầm lặng như nước đã giúp cho Diệp Viễn rất nhiều. Cho nên bây giờ, khi mà hắn nhìn thấy có khả năng bứt phá lên tâm như bàn thạch, đương nhiên là muốn khả năng này sự thật. Nhưng đừng chỉ là nhìn thấy khoảng cách giữa tâm lặng như nước với tâm như bàn thạch, chỉ còn cách một khoảng cách ngắn nữa. Thế nhưng đến cả thần vương cũng không thể nào thực hiện được việc đột phá đó, bởi vì điều này là quá khó. Bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên. Chuyện này có cưỡng cầu cũng không được. Cầu duyên đến tự nhiên sẽ đột phá. Có thể tu luyện tâm cảnh tới trình độ như vậy, tâm cảnh như trình độ đến như hiện giờ thì cũng đã là vô cùng may mắn. Cùng với sự đột phá tâm cảnh, Diệp Viễn cũng đã có cái nhìn thoáng hơn về chuyện này. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Viễn liền cất bước tiến về không gian truyền thừa. Mau nhìn xem, Diệp Viễn cũng đang tiến vào không gian truyền thừa. Có người chợt hô lên khi mà nhìn thấy cái tên của Diệp Viễn biến mất. Vốn dĩ bọn họ đã mất hết niềm tin vào Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ Diệp Viễn lại một mình kiên trì đi tới bước này. Thiên tài tuyệt thế vẫn là thiên tài tuyệt thế. Cho dù ở vị trí như thế nào cũng không nên coi thường hắn, bằng không sẽ chỉ nhận lại được sự bẽ bàng. Những người vốn định đứng xem trò cười lúc này cũng đã không thể nào mỉm cười nổi nữa. Tuy là người cuối cùng qua cửa, thế nhưng chưa lần nào hắn để bản thân bị loại. Điều này chứng tỏ là hắn cố ý làm như vậy. Vào được thì cứ vào thôi. Những người khác sớm đã ra khỏi không gian truyền thừa và tiến thẳng tới tầng thứ 4 rồi. Với thực lực của Diệp Viễn, đạt qua được tầng thứ 3 thì có gì là khó. Một vài người lẩm bẩm. Từ sau khi biết Diệp Viễn cố tình làm như vậy, nhiều người trước kia còn giữ thái độ nghi ngờ, lúc này cũng đã tin tưởng vào thực lực của Diệp Viễn. Điều mà bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là tại sao Diệp Viễn lại cứ phải làm như vậy. Nụ cười đã thường trực trên gương mặt của Nhậm Tinh Thuần khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Bởi vì người của phủ thành chủ đã bị loại hết, chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn lại chính là quân át chủ bài của phủ thành chủ. Lúc này, Nhậm Tinh Thuần lại càng có niềm tin sau khi mà nghe Thất Hải nói như vậy. tin rằng Diệp Viễn mới chính là con hắc mã trong lần truyền thừa này. Không, Diệp Viễn làm sao mà có thể là hắc mã được, bởi vì vốn dĩ hắn chính là người mạnh nhất. Còn những người trước kia có từng bốc liễu hồng lên tận trời xanh, qua vài ngày nữa ai đấy cũng sẽ phải tự xấu hổ thôi, để cho bọn họ biết như thế nào mới gọi là thiên tài thực sự. Trong lúc Nhậm Tinh Thuần còn đang đắc ý, đột nhiên có người ngạc nhiên hô lên: "Mau nhìn xem, cái tên của Diệp Viễn đã biến thành màu vàng, chuyện này là thế nào vậy?" Câu nói này liền đã làm kinh động tới tất cả mọi người. Trước giờ chưa từng thấy tên của ai đó lại biến đổi thành màu vàng. Rốt cuộc thì Diệp Viễn này đã làm gì? Tại sao tên của hắn lại đột nhiên biến thành màu vàng như vậy? Mọi người nhìn về phía tên Diệp Viễn, quả nhiên thấy tên của hắn đã chuyển sang màu vàng, vô cùng là chói mắt. Cho dù bây giờ hắn đang ở trong không gian truyền thừa, là người cuối cùng ở trong số đó, thế nhưng cũng không thể nào che nổi ánh hào quang ấy. Sự biến đổi đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, nhất là những lão tổ tông của Tam Tông. Sự nguy hiểm hiện rõ trên gương mặt của bọn họ. Từ khi mà Tam Tông được thành lập cho đến nay, đã có rất nhiều những đệ tử thiên tài được phái đến Hạo Thiên Tháp, thế nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện trường hợp nào như vậy. Ba người Ninh Nhất Hiền, Tần Hồng Đào cùng với cả Tịnh Huyền đều là ngơ ngác nhìn nhau. Hiển nhiên là ba người bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cả ba người cũng quay sang nhìn Thất Hải. Bởi vì tuổi đời hay là sự hiểu biết của về vô biên giới này, Thất Hải chính là điều hơn hẳn so với bọn họ. Nếu như ngay đến cả Thất Hải cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy thì sẽ không còn ai biết. Thất Hải cũng là sững sờ, sau đó thì lẩm bẩm: "Chuyện này không phải chứ, tại sao là có thể được?" "Hải lão, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên của Diệp Viễn là như thế nào vậy?" Tần Đồng Đào sốt ruột hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Thất Hải, muốn nghe được câu trả lời. Chuyện ly kỳ như vậy, cũng chỉ có cường giả lão luyện giống như là Hải lão thì mình có thể biết. Thất Hải lại không có trả lời bọn họ, mà lại trầm tư hồi lâu, dường như đang nghĩ cách để mà hiểu tường tận chuyện này. Rất lâu sau, Thất Hải mới hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Thật không có ngờ, không ngờ rằng truyền thuyết lại là trở thành sự thật." Những người xung quanh đã không có sức nhẫn nại nữa, chỉ mong Hải lão có thể nói rõ một lời. Thất Hải nhìn mọi người một lượt, đương nhiên cũng có điều không thể nói thẳng ra. Truyền thuyết có nói, phần thưởng truyền thừa của Hạo Thiên Tháp này sẽ dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người thông quan. Mức độ hoàn thành càng cao thì phần thưởng sẽ càng lớn. Cái gì? Lại có truyền thuyết như vậy? Phía thông quan Hạo Thiên Tháp không phải là so là xem ai chính là người đầu tiên vượt lên từng trước sao? Thế mà trước giờ chúng ta lại cứ luôn cho lại như vậy. Một vị thái thượng trưởng lão của Tam Tông ngạc nhiên không thôi nói. Thực ra thì cũng không chỉ có mình ông ta, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng là như vậy. Vì vậy, khi mà nhìn thấy Diệp Viễn là người cuối cùng thành công qua cửa, bọn họ lại tỏ cái thái độ coi thường. Những ở đây tùng hồ Liễu Hồng cũng chính bởi vì hắn chính là người đầu tiên sống tới tầng tiếp theo. Trong tiềm thức của bọn họ, Liễu Hồng mới là người thứ nhất, ngay cả những đệ tử hàng đầu của Tam Tông cũng không thể nào so sánh. Thế nhưng bây giờ nghe Thất Hải nói, bọn họ dường như đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Nhưng đến cả Thất Hải cũng nói đó là truyền thuyết, thì ai biết thật giả thế nào? Thất Hải cười khổ. Thực ra, ta cũng cho là như vậy. Thế nhưng bây giờ ta có cảm giác chúng ta đã nghĩ sai về việc qua ải rồi. Hải lão, người có thể nói rõ hơn được không? Đây đều là của người đời trước truyền lại, làm sao mà có thể sai? Nếu như là sai thì phải thông quan thế nào cho đúng? Ninh Nhất Hiền bực tức hỏi lại. Thất Hải nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Cách qua cửa ải chính xác không có phải là so về tốc độ, mà chính là so xem ai là người giết được càng nhiều yêu thú nhất." "Cái gì? Hải lão, không phải là người đang đùa đấy chứ?" Đúng như vậy, Hải lão, có phải là người đã nhầm lẫn gì không? Số lượng yêu thú của ba tầng đều là nhiều đến đáng sợ như vậy. Nhóm tiểu bối hóa hải cảnh, hồn hải cảnh, làm sao mà có thể là ở đó so xem ai có thể giết được nhiều yêu thú hơn? Ở bên trong Hạo Thiên Tháp này còn cấm sử dụng đan dược bổ sung nguyên lực nữa. Cho dù là chúng đệ tử hàng đầu của Tam Tông, nếu như cứ mãi đánh giết yêu thú ở tại tầng thứ nhất, cũng là đủ chết vì cạn kiệt nguyên lực. Cách giải thích này của Thất Hải đã hoàn toàn đi ngược lại với nhận thức chung của tất cả mọi người. Đừng nói là ở tầng thứ ba, chỉ cần là ngay ở tầng thứ nhất thôi, các đệ tử tổng môn đã không có thể nào nán lại ở trong đó quá lâu. Nếu như có năng lực đó, đệ tử Tam Tông đã sớm giết sạch lũ yêu thú ở bên trong tầng thứ nhất rồi, làm sao mà còn phải đợi tới tận ngày hôm nay. Lão Phù chỉ đã nói ra suy nghĩ của mình, cũng không cần sự tán đồng của các người. Có tin hay không thì tùy. Thất Hải cười lạnh. Thực ra bản thân hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa ra được suy đoán như vậy. Đương nhiên cũng không có mong chỉ dựa vào mấy lời này có thể đến thuyết phục được đám người tại đây. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, bởi vì con người không có bao giờ có thể làm được những gì nhắc tới trong truyền thuyết. Cho nên một khi truyền thuyết trở thành sự thật, người bình thường khó mà có thể tin nổi. Và bởi trong phạm vi hiểu biết của bọn họ, những chuyện như vậy là không có thể nào xảy ra được. Hải lão, người chớ tức giận. Ý của người là trước giờ chúng ta vẫn luôn hiểu sai sao? Đinh Nhất Hiền nhìn dáng vẻ tức giận của Thất Hải, vội vã đứng ra hòa hoãn. Thất Hải gật đầu. Thực ra, những thứ này chỉ là ta được nghe kể lại, cũng không có dám tin là thật. Với tuổi tác của chúng ta, hiện nhiên sẽ không thể nào một lần nữa vào bên trong đó để mà kiểm chứng. Nhưng cũng có thể khẳng định một chuyện, những võ giả hóa hải cảnh và hồn hải cảnh bình thường sẽ không có dám ở lại lâu bên trong Hạo Thiên Tháp. Một khi mà rơi vào bên trong vòng vây của lũ yêu thú thì chỉ có thể có nước bị tống khứ ra ngoài. Gợi nhận được truyền thừa ở trong Hạo Thiên Tháp là cực kỳ khó. Không có ai dám mang chuyện này ra mà để cược. Nhưng có thể là võ giả đầu tiên tiến vào tầng tiếp theo, thông thường đều sẽ là những người mạnh nhất và đương nhiên cũng là người giết được nhiều yêu thú nhất. Cho nên phần thưởng mà những người này nhận được sẽ là hậu hĩnh hơn so với người khác. Cũng chính vì cái điều này cho nên chúng ta đã hiểu lầm, cho rằng là ai là cái người vào được tầng tiếp theo trước tiên thì sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất. Tuy những người khác không tin, thế nhưng vẫn tập trung để mà lắng nghe Thất Hải giải thích. Cái phân tích này của Thất Hải rất xác đáng, về cơ bản cũng đã phục dựng được chân tướng lịch sử, hơn nữa cũng rất thuyết phục. Những người có mặt tại đây lúc này thì vẫn không dám tin, thế nhưng trong tiềm thức cũng đã thầm thừa nhận cái lời giải thích này của Thất Hải. Ninh Nhất Hiền đảo mắt suy nghĩ, liền nói, hóa ra là như vậy. Thế nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến việc tên của Diệp Viễn lại biến thành màu vàng? Thất Hải hít sâu một thời rồi nói, ta từng nghe giới chủ đời trước có nói qua rằng có một thứ gọi là xuất sắc vượt ải trong truyền thừa của Hạo Thiên Tháp. Con người của Ninh Nhất Hiền chợt thu lại, thở gấp mà nói, ý của Hải lão là... Trong khi mọi người vẫn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, Ninh Nhất Hiền đã hiểu ngay ý xuất sắc vượt ải mà Thất Hải nhắc đến là gì. Trước đó, Thất Hải vẫn luôn nói phần thưởng qua cửa và mức độ hoàn thành nhiệm vụ có liên quan tới nhau. Và nếu như mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính là dựa vào số lượng yêu thú bị giết chết, thì đương nhiên xuất sắc vượt ải là như thế nào, không cần phải nói cũng hiểu. Thất Hải gật đầu nói, không sai. Nếu như mà truyền thuyết là sự thật, Diệp Viễn phải giết chết toàn bộ số lượng yêu thú của cả ba tầng đầu thì mới có thể nhận được phần thưởng của việc xuất sắc vượt ải. Bởi vì vậy, cho nên tên của hắn mới bị biến thành màu vàng. Cái gì? Diệp Viễn giết sạch lũ yêu thú? Làm sao có thể? Một võ giả hóa hải cảnh làm sao mà có thể làm được như vậy? Số lượng yêu thú ở tại mỗi một tầng đều phải là phải lên tới cả triệu con. Hóa hải cảnh như Diệp Viễn, làm sao mà có đủ số lượng nguyên lực để mà giết hết cái lũ yêu thú đó? Đúng như vậy. Hơn nữa, Dì Viễn đều đã hoàn thành nhiệm vụ trong 3 ngày. Cũng tức là nói, mỗi 1 giây, mỗi phút, Dì Viễn này đều phải tiêu hao nguyên lực. Trong trường hợp không có đan dược đến bổ sung nguyên lực, sẽ không có thuyền nào làm được. Lời vừa rồi của Thất Hải đã khiến cho tất cả mọi người phải bàn tán xôn xao. Không phải bọn họ không có tin lời của Thất Hải, thế nhưng cách nói này của hắn chẳng khác nào là lời nói dối trẻ con. Nếu như thực lực hiện tại của Diệp Viễn là hồn hải cảnh, bọn họ cũng sẽ cho rằng việc xuất sắc vượt ải là điều có thể xảy ra. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn mới chỉ là một hóa hải cảnh. Nhất là ở tầng thứ 3, những yêu thú đó chỉ thấp hơn Diệp Viễn một cảnh giới. Hắn làm sao có thể một mình giết được hết số lượng yêu thú? Thật không biết là bọn họ sẽ có phản ứng ra sao nếu như biết yêu thú mà Diệp Viễn phải đối mặt là thiết giáp kim cương yêu. Ở bên trong không gian truyền thừa, một luồng ánh sáng chợt xuất hiện đưa Diệp Viễn vào bên trong. Thiếu niên, chúc mừng người. Người đã trở thành võ giả đầu tiên trong cả vạn năm này đạt được danh hiệu xuất sắc vượt ải. Bởi vậy phần thưởng mà người có thể nhận sẽ vô cùng hậu hĩnh. Giọng nói của nhân vật thần bí lại một lần nữa vang lên. Lúc này, những người khác đã vào từng thứ tư. Trong không gian truyền thừa bây giờ, chỉ còn lại có mỗi một mình Diệp Viễn. Xuất sắc vượt ải sao? Diệp Viễn nghe vậy, bất giác lặng người. Không sai, người đã tiêu diệt hết số lượng yêu thú ở 3 tầng đầu tiên. Cho nên, được phong là người xuất sắc vượt ải bên trong Hạo Thiên Tháp. Giọng nói thần bí giải thích. Diệp Viễn vô cùng ngạc nhiên. Hắn giết hết số yêu thú đó bởi vì là một ấp thù số năng lượng vô danh. Không ngờ lại là mèo mù vớ cá rán, nhận được danh xưng xuất sắc vượt ải. Thế nhưng, bản thân hắn lại là người đầu tiên trong cả 1 vạn năm qua sao? Nói ra, độ khó của xuất sắc vượt ải không chỉ dừng lại ở mức khó bình thường. Nhất là ở tại tầng thứ 3, sức mạnh của đàn thiết giáp kim cương yêu kia quả thật là biến thái vô cùng. Cho dù đổi lại là linh trá thần vương trẻ tuổi, cũng chưa chắc là có thể làm được. Hóa ra là như vậy. Vậy cũng xin hỏi tiền bối, phần thưởng của xuất sắc vượt ải này là cái gì vậy? À, nếu như mà là công pháp hay đan dược gì đó thì cũng thôi đi. Diệp Viễn nói. Nhân vật thần bí lặng người trước thái độ này của Diệp Viễn. Những người khác nhận được phần thưởng sau khi mà vượt qua tầng thứ 3, lại có ai lại không có vui mừng, cúi đầu cảm tạ rồi rít. Thì riêng cái tên tiểu tử này, vậy mà lại dám lên tiếng đòi hỏi. Thiếu niên, khẩu khí của người cũng thật là lớn. Người có biết rằng công pháp và đan dược ở bên trong Hạo Thiên Tháp này đều là những vật thuộc cấp độ nghịch thiên không? Nhân vật thần bí tức giận nói. Kỳ thật, nhân vật thần bí không có định tặng công pháp và đan dược gì cho Diệp Viễn. Nhưng thái độ vừa rồi của Diệp Viễn đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Sau Diệp Viễn lại tỏ ra không quan tâm. Vạn bối biết, thế nhưng công pháp cùng với đan dược vạn bối đều là không thiếu. Cho nên, có thể đổi thành thứ khác có được không? Nếu như không được, thì đổi số đan dược đó thành một vài dược liệu quý hiếm cũng được. Vậy sao? Vậy nếu như mà ta chỉ cho người công pháp cùng với đan dược thì sao? Nhân vật thần bí kia có vẻ giận dữ nói. Diệp Viễn nhún vai đáp. Nếu như buộc phải như vậy, thì mong tiền bối cứ giữ lấy mà dùng. Hai cái thứ này chẳng có tác dụng gì đối với vạn bối. Diệp Viễn nhắm mắt cũng đoán ra được, cho dù có là xuất sắc vượt ải ở 3 tầng đầu tiên, nhiều nhất cũng chỉ nhận được công pháp và đan dược ở mức độ nghịch thiền. Chỉ ít thì nó cũng không có thể nào so sánh với linh trá cửu dương thần quyết và thuật luyện đan của hắn ta được. Nếu đã như vậy, thì hắn còn phải lãng phí thời gian ở đây làm gì? Một hồi yên tĩnh kéo dài. Diệp Viễn cũng không có vội vã thúc giục nhân vật thần bí kia, mà chỉ lặng yên chờ đợi. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện một vài luồng sáng, 3 tấm phù lục lặng lặng trôi nổi trước mặt Diệp Viễn. Đây chính là phần thưởng của người. 3 tấm phù độn không lôi bạo. Mỗi 1 tấm phù này tương đương với 1 đòn đánh của võ giả thần du cảnh đỉnh phong. Ngoài ra còn có 1 bộ võ kỹ. Bây giờ người mở thức hải ra, Hạo Thiên Tháp sẽ đưa môn võ kỹ này vào bên trong thức hải cho người. người có thể tiến hành từ từ mà lĩnh ngộ. Nhân vật thần bí chợt lên tiếng sau một hồi lâu trầm mặc. Mắt Diệp Viễn chợt sáng lên khi mà trông thấy ba tấm phù độn không lôi bạo. Đây đúng là cái thứ đồ tốt, nếu như dùng đúng lúc, thậm chí có thể là hạ sát được cả võ giả thần du cảnh đỉnh phong. Tấm phù lục này tuy nhiên chính là một cái loại bảo vật ở cấp độ nghịch thiên tại vô biên giới. Diệp Viễn không có nghiên cứu nhiều về phù lục, thế nhưng cũng hiểu rõ loại phù lục truyền về công kích này là đáng giá đến cỡ nào, bởi vì nó tương đương với việc có được một võ kỹ cực kỳ lợi hại. Cái vật này đối với Diệp Viễn lúc này mà nói chẳng khác nào là có thêm một đại sát khí. Chỉ cần không phải là gặp được cường giả thần du cảnh đỉnh phong thì hắn có thể nói là tung hoành khắp vô biên giới. Diệp Viễn cũng không khách khí, tiện tay liền cất đi ba tấm phù lục vào bên trong linh khí không gian. Thế nhưng điều khiến cho Diệp Viễn ngạc nhiên hơn là ở đây lại có thêm cả võ kỹ. Diệp Viễn không còn lạ gì cái phương thức ẩn khắc truyền thừa và trong thức hại này. Phạm là những thứ được truyền thừa theo phương thức như vậy đều là có uy lực vô cùng mạnh, hơn nữa cũng cực kỳ sâu xa khó hiểu, bởi vì loại võ kỹ này chỉ có thể ngầm tự hiểu mà không có thể nào dùng lời lẽ đến truyền đạt lại, và cũng không có thể nào ghi lại loại võ kỹ này vào bên trong ngọc giản. Bây giờ người sẽ bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Giọng nói thần bí kia vừa dứt thì một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống, trực tiếp đi vào bên trong thức hải Diệp Viễn. Diệp Viễn đương nhiên cũng không có mở hoàn toàn thức hải, mà hắn còn dùng mật pháp che chắn những dòng văn tự màu vàng kim và hắc châu. Bởi lẽ Diệp Viễn luôn có tâm lý đề phòng, hắn không có muốn ai phát hiện ra những bí mật của mình. Luồng ánh sáng kia vừa biến mất, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được 9 chữ ở bên trong thức hải: Lâm, Bình, Đấu, Giả, Dài, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Đây chính là thuật Cửu Tự Chân Ngôn Quyết. Mỗi một chữ đều chứa đựng đạo lý riêng, người có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Môn võ kỹ này không phải là đại kỹ năng kinh thiên động địa gì, thế nhưng lại có thể khai phá tiềm năng bên trong cơ thể của người tới cực hạn. Những môn võ kỹ bình thường không có thể nào so sánh. Nhân vật thần bí sợ Diệp Viễn không hiểu, đành phải dài dòng giải thích một phen. Toàn thân Diệp Viễn chấn động lên. Kiếp trước hắn là đan đế một đời, cho nên khả năng lý giải thiên đạo vô cùng cao thâm. Nhưng tại sao lại không có thể nào nhìn ra được hàm ý ẩn chứa ở bên trong 9 chữ này? Với nhãn giới của Diệp Viễn lại không thể nào nhìn thấu được dù chỉ là một chữ. Đúng như nhân vật thần bí kia nói, loại vũ khí này không phải là thuộc loại kỹ năng kinh thiên động địa, thế nhưng sự lợi hại của nó lại nhiều hơn so với những loại võ kỹ thông thường khác. Nếu như thật sự có thể tu luyện tới viên mãn, e là có khả năng hủy diệt đất trời, thậm chí là có thể chứng đạo thành thần. Quả thật, những phần thưởng bình thường không có thể nào sánh bằng phần thưởng cho việc xuất sắc vượt ải. Diệp Viễn biết, Cửu Tự Chân Ngôn Quyết này cho dù có là ở tại thần vực thì e cũng sẽ tạo nên một trận gió tanh mưa máu. Đa tạ phần thưởng mà tiền bối đã ban tặng, Diệp Viễn cảm kích vô cùng. Diệp Viễn nhìn vào hư không, chắp tay cúi người cảm kích nói. Sau nhân vật thần bí đó cũng không để ý tới hắn. Ngay sau đó, bia đá hạo thiên từ trên trời giáng xuống ngay ở trước mặt Diệp Viễn. Ở ba tầng đầu tiên, người đã qua cửa một cách xuất sắc, cho nên thời gian lĩnh ngộ bia đá hạo thiên của người cũng sẽ là nhiều gấp 3 so với người khác. Nghĩa là người có thời gian 45 ngày, hãy tận dụng cái cơ hội này cho tốt. Nhân vật thần bí lạnh lùng buông ra một câu, sau đó thì liền biến mất. Thấy như vậy, Diệp Viễn bất giác cười khổ. Hắn đoán chắc có lẽ vì thái độ trước đó của hắn, nên bây giờ người đó không có thèm đếm xỉa gì tới mình. Nhưng Diệp Viễn cũng không suy nghĩ nhiều. Sự tập trung của hắn nhanh chóng chuyển sang tấm bia đá hạo thiên. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Viễn về tấm bia đá này chính là đủ mọi loại thượng vàng hạ cám. Một tấm bia đá bé nhỏ, thế nhưng lại là kết tinh của vạn vật trong thế gian. Sự hiểu biết về đạo của Diệp Viễn đương nhiên là sẽ vượt xa so với người thường. Nhưng lúc này, Cho dù là ngay cả hắn cũng không có thể nào nhìn ra lai lịch của cái tấm bia đá Hạo Thiên này. Hạo Thiên tháp này đúng là thần kỳ vô cùng. Lẽ nào đây là đồ của cường giả thần cảnh để lại sao? Không còn nói tới bia đá Hạo Thiên, mà ngay như cửu tự chân ngôn quyết và cái năng lượng vô danh kia đã ở tại thần vực cũng đã là truyền thừa thượng đẳng. Diệp Viễn cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn cũng có dự cảm ở bên trong Hạo Thiên tháp này, bia đá Hạo Thiên này mới chính là thứ mạnh nhất tại đây. Ở bên trong chứa đầy những đạo khí, cho thấy rõ ràng đây chính là bảo vật nghịch thiên. Diệp Viễn nhanh chóng tiến vào bên trong, tâm cảnh tâm lặng như nước, để cho thần thức chìm sâu vào bên trong bia đá Hạo Thiên. Thời gian 45 ngày nhìn thì tưởng nhiều, thế nhưng nếu như dùng để quan sát bia đá này, vậy lại chỉ là trong nháy mắt thôi. Cơ hội đáng quý như vậy, Diệp Viễn thật sự không muốn lãng phí một chút nào. Bất chợt, ở trong người Diệp Viễn giống như có biển lửa cháy lên, cả người giống như bị quẳng vào bên trong một cái chảo lửa. Ý thức của Diệp Viễn vừa tiếp xúc với bia đá Hạo Thiên thì lập tức bị nó kéo vào bên trong một không gian. Cả cái không gian này không có gì ngoài lửa. Không ngờ, ta lại thấy được ý cảnh của lửa. Chỉ là không biết trong lần quan sát này có thể là lĩnh ngộ được bao nhiêu. Diệp Viễn cũng là có chút mong đợi. Hỏa ý cảnh thực chất là ý cảnh trước giờ Diệp Viễn vẫn muốn lĩnh ngộ nhất. Ở kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng đều gắn bó mật thiết với lửa. Thế nhưng cho dù là hắn dùng nguyên lực, hắn dùng nguyên hỏa đến cảnh giới cao thâm đến như thế nào, cũng không thể nào lĩnh ngộ được lấy một loại hỏa chân ý. Không ngờ rằng bia đá Hạo Thiên này lại linh ứng tới như vậy, lập tức mang hắn tới thế giới của lửa. Chỉ là cái lửa này hình như cũng không có gì ghê gớm cho lắm. Ta nên làm như thế nào để mà lĩnh ngộ chân ý đây? Đột nhiên Diệp Viễn phát hiện lửa xung quanh cũng không có lợi hại giống như trong hắn tưởng tượng, bởi vì lửa này cũng không có thể nào làm hại được đến hắn. Trong tình huống như vậy, hắn nên làm như thế nào có thể lĩnh ngộ được ý cảnh đây? Cái gì? Không đúng. Nhiệt độ của lửa này đang từ từ tăng thêm. Nếu như không chú ý, sẽ không có dễ dàng phát hiện ra. Diệp Viễn phát hiện ra có điều bất thường, lập tức nâng cao cảnh giác. Lửa xung quanh hắn chợt bùng lên, ngọn lửa lúc này cũng mặc sức liếm ra xung quanh, giống như đang nuốt trọn mọi thứ. Diệp Viễn bất chợt bị những ngọn lửa này bao phủ, thiêu đốt hắn thành tro. Sau khi mà định thần lại, Diệp Viễn lại có thể hoàn hảo không thương tổn gì mà đứng ở bên trong, giống như lúc vừa bước vào vậy. Ngọn lửa cứ như thế bùng cháy, thế nhưng dường như lại không có gây hại gì. Thế nhưng lại đột nhiên ngọn lửa bốc cháy lên dữ dội. Làm như thế này là muốn đốt chết ta vô số lần. Hẳn là muốn ta đích thân phải cảm nhận được sức nóng của lửa sao? Đúng là một cách hay. Cái bia đá Hạo Thiên này cũng quá thần kỳ đi. Diệp Viễn cảm thán không thôi. Hắn cảm nhận được rõ mùi vị bị đốt. Nếu như muốn không bị đốt chết thì phải mau chóng lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý thì mới không bị thiêu đốt. Vẫn may thì rằng ý chí của hắn tiến vào bên trong không gian của bia đá Hạo Thiên, nhưng tâm cảnh tâm lặng như nước thì vẫn đang được duy trì. Diệp Viễn cũng không có hàm hồ, trực tiếp tiến vào bên trong tâm cảnh tâm lặng như nước, bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ trước nhiệt chân ý của hỏa ý cảnh. Hết tập số 79 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.